Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam tâm sao? Do đó ta mới có thể tu luyện một tấm hóa thân ngoài thân, ký thác đệ nhị nguyên thần, hy vọng thoát khỏi tạo hóa kim sách trưởng khống. Thế nhưng không ngờ, tại tiểu lôi âm tự bị nhốt hơn 10 vạn năm, để nguyên linh của ta và thanh đăng kia hợp làm một. Chân thân thoát khỏi quan hệ tối khẩn yếu, không bao giờ chịu tạo hóa kim sách khống chế nữa. Vốn tưởng rằng từ nay về sau tiêu diêu thế gian, nghĩ không ra kết quả là lại nằm trong tay ngươi. Xem ra ta vẫn nên nghĩ biện pháp tái luyện chế một tấm hóa thân mới được. Đang nói chuyện, còn nói đến hóa thân của hắn, Chu Báo cũng không nhịn được cười khổ. Ý của ngươi là, những sinh linh ở đây cũng có thế giống ngươi năm đó, lợi dụng hóa thân thoát thân. Đừng trách ta không dám nói, mấy gia hỏa cực mạnh kia khẳng định là có thể. Hắc hắc, nếu như ta đoán không sai, trong những nguyên linh này khẳng định có một đầu kình ngư trong Bích Linh Hải đúng không? Không sai, thật là có một đầu kình ngư. Con mắt Chu Báo hơi nhắm, vài giây sau mở ra, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Thanh Linh. Ngươi nhận được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, đầu kình ngư chết tiệt. 2. Ta đương nhiên nhận được. Thanh Linh nói, năm đó Bích Lạc Thiên này nằm trong yêu tộc đại đế Bích Lạc trong khống chế. Sinh linh chân chính cường hãn trong Bích Lạc Thiên cũng đều là thủ hạ của đại đế. Ngoại trừ đầu kình ngư hỗn đản kia ra, ta còn nhận được mấy gia hỏa khác. Bất quá nhiều năm như vậy, ngươi lại đột nhiên đến, tâm tình của bọn chúng khẳng định không quá tốt. Nếu ngươi muốn tìm bọn chúng xin hỗ trợ, lại có chút khó khăn. Ngươi hẳn là có biện pháp đi sao? Có thì có đấy, mấu chốt chính là đối phó đầu kình ngư kia. Bất quá đầu kình ngư này rất tham ăn, tâm tư khó dò, hành sự toàn dựa trên hỉ nộ. Năm đó cũng chỉ phục một mình Bích Lạc đại đế, muốn đối phó hắn rất khó. Vô luận như thế nào, đều phải thử xem. Nếu như các ngươi là người quen, tự nhiên là hay nhất. Chu Báo ngẫm lại, nói rằng, sự tình này quan hệ trọng đại. Ta nghĩ cách đem nguyên linh của hắn từ trong đại đạo bổn nguyên lấy ra, để hắn giúp ta. Hắn hẳn là cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha, ta nói rồi, đại đạo bổn nguyên của ngươi kia chưa hoàn toàn. Hắn tính tình cổ quái như vậy. Thanh Linh sâu xa nói, nếu không, ngươi để nguyên linh của ta cũng phóng xuất. Ta thật ra có thể thay ngươi nói vài lời có ích. Được, bất quá, hiện tại ta căn bản không thể khống chế đại đạo bổn nguyên này. Tất cả đều là hứa hẹn suông. Nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp ta lần này, chờ đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem nguyên linh của ngươi phóng xuất. Thế nào? Như vậy cũng được. Thanh Linh thỏa mãn gật đầu. Chu Báo này, hắn coi như là hiểu. Biết hắn không phải người nói suông, cũng là người cầm lên được, buông xuống được. Giống như lúc trước, biết rõ bản thân một khi đạt được thân thể mới, liền sẽ không còn bị hắn tiết chế. Vẫn là không nói hai lời, tìm cho mình một tấm thân thật tốt. Còn lúc này trở thành như vậy, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chỉ đành chờ tới thực lực của hắn đến một bước kia, hắn sẽ như trước, đem mình thoát khỏi tạo hóa kim sách ràng buộc. Quan hệ giữa hai người tuy rằng còn chưa coi là thân mật khăng khít, thế nhưng lại tồn tại một loại tín nhiệm kỳ dị. Bởi vậy, nghe được Chu Báo đồng ý, Thanh Linh cũng đáp ứng luôn. Ta cùng đầu kình ngư kia dù sao cũng là quan hệ cũ. Tình tình vương bát đản kia ta cũng hiểu, thử đi hẳn là có thể thành công. Nghĩ thông suốt, Thanh Linh nói cũng dễ hơn nhiều. Một lần ngoài ý muốn, để hắn và Chu Báo lại lần nữa đứng chung một con thuyền. Tổn hại cùng tổn hại, quang vinh cùng quang vinh. Thấy khẩu khí của Thanh Linh phảng phất như chuyện này có thể làm được, Chu Báo cũng cười, hơi thả lòng. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau đi gặp lão bằng hữu kia của ngươi đi sao? Còn có một việc. Thanh Linh không hề động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Báo. Tử sắc thần niệm kia của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao thế giới này đột nhiên diễn biến ra lôi đình? Ta cũng không rõ ràng lắm. Chu Báo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đạo tử sắc thần niệm từ mi tâm hắn bay ra, huyền phù trước mặt Thanh Linh. Ta tu luyện là thiên ngoại tiêu diêu thiên. Đây là trong lúc vô ý nhiễm một tia tử sắc lôi đình kỳ dị làm ra. ta tuổi còn trẻ kiến thức nông cạn, thật sự không biết đây đến tột cùng là vật gì, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tại Bích Lạc bí cảnh làm ra sự tình như vậy. Tử Sắc Lôi Đình nghe được Chu Báo kể lại nói ra tình cảnh lúc đó, sắc mặt Thanh Linh bắt đầu dại ra, lại nhìn Tử Sắc Thủy Tinh thần niệm trước mặt, phảng phất là cảm giác được hứng thú của hắn, thần niệm kia khẽ động, tới gần Thanh Linh một chút. Mẹ ơi! Thanh Linh hú lên quái dị, thân hình liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa thối lui đến ngoài thanh quang của Định Phong Châu. Ngươi mau đem thứ này thu lại, ta cũng không có phúc hưởng dụng, còn đợi lát nữa đến chỗ kình ngư, nghìn vạn lần đừng để nó lộ ra. Đây chính là đồ vật nguy hiểm. Về phần hắn nếu như hỏi vì sao trong Bích Lạc bí cảnh đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, ngươi chỉ từ chối không biết, tất cả đều là con mắt của ngươi tác quái là được. Ngươi biết lai lịch của lôi đình này, thấy phản ứng của Thanh Linh, Chu Báo nào biết tâm tư của hắn, vội hỏi. Ta chỉ biết đây là đồ vật nguy hiểm. Thanh Linh cười khổ nói, cũng là đồ vật rất nhiều người cầu mà không được. Chân chính Tử Tiêu Thần Lôi. Tử Tiêu Thần Lôi. Chu Báo hơi sửng sốt, nghe tên này thật có khí thế, nhưng nhìn lại thần sắc và thái độ của Thanh Linh, lại có tâm tư hỏi tiếp. Và lại nếu đã biết tên, tương lai muốn biết lai lịch cũng không phải chuyện khó khăn. Tuy rằng hiện tại là thời gian nguyên khí triều tịch kịch liệt nhất, đặc biệt tại Bích Linh Hải, sóng lớn đã cuồn cuộn nổi lên hơn nghìn trượng. Nguyên khí bạo liệt thậm chí có thể dễ dàng xé rách tất cả tồn tại dưới chân tiên cảnh. Cho dù là chân tiên, trong nguyên khí triều tịch cuồng bạo này, cũng không thể chi trì bao lâu. Thế nhưng có Định Phong Châu, cộng thêm Chu Báo đã nắm giữ đại đạo bổn nguyên của thế giới này. Trong cơn lốc chạy nhanh cũng dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn phi hành trên Bích Linh Hải hơn 10 vạn dặm, Chu Báo đi theo phía sau Thanh Linh, nhìn hắn vừa bay, vừa đảo mắt nhìn khắp nơi, phảng phất như đang tìm cái gì. Tìm được, tiểu vương bát đản này, nhiều năm như vậy, còn có tính cách ngu ngốc như thế. Đứng ở một chỗ ngoài khơi trên Bích Linh Hải, hưng phấn nói, đây là vật gì vậy? Tiểu báo tử quay đầu hướng phía Thanh Linh hỏi, ngươi xem giống cái gì thì là cái đó đi sao? Thanh Linh cũng là vẻ mặt cười khổ. Không phải đâu, là tiểu tử này, đầu kình ngư này thích nhất làm loại chuyện này. Thanh Linh vỗ vỗ Chu Báo, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Được rồi, nếu đã tìm được xào huyệt của hắn, liền đi xuống thôi, không nên tán thưởng nữa. Đang khi nói chuyện, liền lôi kéo hắn xuống Bích Linh Hải. Từ lúc thấy tiểu đảo hình thức cổ quái trên Bích Linh Hải, Chu Báo liền cảm giác được quá trình tìm kình ngư chết tiệt trong miệng Thanh Linh kia cũng không dễ dàng. Vậy không phải bên trên có một đảo nhỏ à? Vì sao bằng hữu của ngươi lại ở dưới đáy biển? Nguyên khí triều tịch trên Bích Linh Hải lý còn hơn ngoài khơi, càng thêm điên cuồng. Một chút cũng không giống như trong tưởng tượng của Chu Báo. Tiểu tử kia là vương bát đản, cũng không phải bệnh tâm thần. Ngươi nói đầu óc gia hỏa kia có phải loại bình thường không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, Tiểu Hoa Nhi và Kình Ngư. Thanh Linh tức giận nói, điều này cũng đúng. Nghĩ đến tiểu đảo cổ quái kia, khóe mắt Chu Báo cũng là co giật không ngớt. Để hắn đến ở địa phương như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Nếu không được, vì sao muốn làm ra như vậy? Ai biết được hắn? Khi ta quen hắn, hắn đã muốn làm một bộ này rồi. Thanh Linh nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi biết không, hắn còn có thể tốn thời gian rất lâu để nghĩ làm sao hoàn thiện hình dạng thứ kia, để nó trở nên tận thiện tận mỹ. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Quả thật là một tên cổ quái. Sao ngươi lại cùng hắn kết giao bằng hữu? Ngươi không nên hiểu lầm, ta và hắn cũng không phải bằng hữu. Trước đây chỉ là có chút qua lại làm sinh ý mà thôi. Nhưng không biết qua lâu như vậy, hắn có còn nhớ ta hay không? Nhìn thấy tự nhiên sẽ biết. Kẻ như ngươi thuộc về tai họa nghìn năm, hắn hẳn là nhớ kỹ đi sao? Chu Báo nói rằng, có thể ngươi sẽ từ trong miệng hắn tìm được một ít bí ẩn từ thượng cổ khi ngươi bị nhốt. Tỉ như những đại đế thượng cổ kia đã đi đến nơi nào? Vì sao Bích Lạc Thiên lại biến thành Bích Lạc bí cảnh? Ngươi nói sao? Đừng nên nghĩ dễ dàng như vậy. chờ nhìn thấy hắn lại nói. Lời còn chưa dứt, nước biển xung quanh nguyên bản thập phần điên cuồng liền một trận kích động. Tại đỉnh Phong Châu tràn ra thanh quang, xung quanh hình thành một thủy cầu thật lớn. Đợi đỉnh Phong Châu vững vàng bao phủ, sau đó một đạo hấp lực xuất hiện, đem thủy cầu này hút xuống sâu trong đáy biển. Chu Báo biến sắc, vừa muốn xuất thủ lại bị Thanh Linh ngăn cản. Không nên lộn xộn, dưới tình huống như bây giờ còn có thể dùng thủ đoạn như vậy cũng chỉ có mấy gia hỏa kia. Chu Báo liếc hắn một cái, buông tay tùy ý hấp lực kia đem hắn và Thanh Linh kéo xuống. Bích Linh hải sâu không thấy đáy, hiện tại đang lúc nguyên khí triều tịch, xung quanh tất cả tựa như tận thế, càng đi xuống dưới Bích Linh hải, chấn động lại càng kịch liệt. Đó là Chu Báo cũng cảm giác được 12 vạn phần kinh tâm. Cũng không biết qua bao lâu, cổ hấp lực kia đột nhiên gián đoạn, xung quanh dĩ nhiên trở lại gió êm sóng lặng. Chu Báo mạnh mẽ lặng người một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn xung quanh. Một mảnh đáy biển đen kịt, vô số chấm nhỏ, sinh vật phát ra quang mang kỳ dị di rộng, xung quanh an tĩnh tường hòa, căn bản là không hề có dấu vết của nguyên khí triều tịch. Ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy 10 trượng trên đỉnh đầu, nguyên khí triều tịch vẫn đang lao nhanh. Khoảng cách 10 trượng giống như hai thế giới. Những sinh vật dưới đáy biển này, yêu mỹ huyền ảo, đồng thời trên người đều ẩn chứa lực lượng thật lớn, thậm chí cũng không kém cửu phẩm cường giả. Thế nhưng có một điểm, đó là linh trí của chúng tựa hồ chưa mở ra. Hơn nữa, lực lượng của chúng tại hiện thế cũng đủ cường đại, nhưng tại thế giới kỳ lạ này, vẫn là ở tầng dưới chót. Do đó, phi thường an tĩnh. Theo con mắt biến thái của mình cùng ánh sáng yếu dưới đáy biển, Chu Báo rốt cục thấy rõ toàn cảnh dưới đáy biển này. Đây là một sơn mạch dưới đáy biển. Tuy rằng thoạt nhìn hoàn toàn là do một loại linh thạch đầy rẫy năng lượng kỳ dị cấu thành. Phóng tới hiện thế, coi như là trong sơn mạch kia lấy ra một khối cát nhỏ cũng giá trị vô cùng. Thế nhưng Chu Báo cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Sau đó, đem toàn bộ lực chú ý đều rơi vào đại động tối đen trong sơn mạch. Huyệt động thật lớn, sâu rộng, ai cũng không biết đi thông tới đâu. Thế nhưng Chu Báo lại rõ ràng, lượng hấp dẫn hắn tới đây lại từ trong huyệt động này phát ra. Mà thấy huyệt động này, Thanh Linh cũng rõ ràng rung động một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm động khẩu, thật lâu nói không ra lời. Bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu năm rồi, bộ dáng ở đây, dĩ nhiên một chút cũng không thay đổi. Hắn thì thào tự nói, trong ngữ khí lộ ra một cổ khí tức khó có thể nắm bắt. Thâm hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi, phảng phất như muốn bình phục tâm tình kích động của mình. Thân thể mập mạp của hắn chợt run run. Kình Ngư chết tiệt, lão bằng hữu đã đến, còn không ra đón tiếp. Trốn ở trong động, định chơi đùa gì? A! Trong động truyền đến một tiếng kinh dị, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, thế nhưng sản sinh lực chấn nhiếp cường đại, vẫn như sấm sét bạo hưởng bên tai Chu Báo, khiến lỗ tai hắn chấn đắc ong ong. Lão bằng hữu, thú vị, đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lại có lão bằng hữu tới chơi. Ân, không sai, ta từ trong khí tức trên người ngươi thực sự có thể cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Bất quá, ngươi đến tột cùng là ai? Thật là có hứng thú đây, tính tình ngươi từ lúc nào trở nên cẩn thận như vậy? Sắc mặt Thanh Linh hơi khẽ động, ngẫm lại xem, năm đó là ai cho ngươi mang nhiều huyết thực như vậy, là ai giúp ngươi tại trước mặt đại đế cầu tình, tha thứ những sai lầm ngu xuẩn ngươi đã phạm phải kia, là ai cùng ngươi đánh sống đánh chết. Trong động một mảnh vắng vẻ, qua một hồi lâu, mới nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng thở dài, ngươi dĩ nhiên không chết. Tiểu Hoa Nhi, phốc, nghe xưng hô thế, Chu Báo một hơi thở không kìm được, ngược lại dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Thanh Linh. Thanh Linh thần sắc như cũ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, là ta, đã qua nhiều năm như vậy, thương hải tang điền, khó có được ngươi vẫn có thể nhận ra ta. Nghĩ không ra cuối cùng đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc bí cảnh này dĩ nhiên để cho ngươi đạt được. Trong thanh âm thật lớn tràn ngập một loại cảm giác bất đắc dĩ. Sau đó, Chu Báo liền cảm thấy không gian xung quanh một trận ba động, bao gồm cả Định Phong Châu. Hắn cùng với Thanh Linh đều bị cổ cường đại lực lượng cổ cường đại đưa đến trong một không gian kỳ dị khác. Một không gian thập phần trống trải, một không gian không có một giọt nước. Thực sự là rất phiền phức, vừa mới biến hóa, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, ngươi đã tìm đến. thanh âm kia vẫn là hùng hậu như vậy. Đinh tai nhức óc, đó là Chu Báo cũng phải thôi động chân nguyên của mình để hộ thân. Bằng không, dựa vào thanh âm cũng đủ khiến hắn bị chấn thành trọng thương. Hư không mượn thủ đoạn có thể so với trước đây tinh tiến hơn nhiều. Bất quá có một chút ngươi nói sai, đại đạo bổn nguyên không ở trong tay ta, mà là ở trong tay hắn. Thanh Linh nhún nhún vai, chỉ vào Chu Báo nói. Vừa dứt lời, Chu Báo liền cảm giác được một đại thủ vô hình đột phá định phong châu, đưa thân thể hắn bắt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, Ô Kim luyện Long Lô 1. Chu Báo thất kinh, vận khỏi lực lượng toàn thân, muốn giãy khỏi đại thủ vô hình này. Thế nhưng đại thủ kia như kìm sắt, không chút nào sứt mẻ. Tiểu tử này thực lực không được, không có khả năng là hắn. Đi ngươi. Lời này khiến Chu Báo triệt để nổi giận, mi tâm chợt lóe, một đạo kiếm khí hắc hồng giao nhau bắn ra, hung hăng đánh vào lực lượng vô hình đang trói buộc hắn. Soát. A, ngược lại có bản lĩnh. Lưỡng nghi thông thiên kiếm khí kích trên lực lượng vô hình, đại thủ vô hình kia ngừng một chút, chợt buông ra. Thế nhưng chỉ dựa vào bản lĩnh này, tựa hồ không có cách nào đạt được đại đạo bổn nguyên. Còn có, Tiểu Hoa Nhi, ngươi từ đâu tìm được một cụ thân thể vừa nát lại xấu thế này? Xem ra thẩm mỹ quan của ngươi vẫn là như trước kém một ít a. Được rồi, nhiều lời vô ích, biến hóa được là tốt rồi. Hiện thân đi sao? Ngươi nghĩ rằng ta đến xảo huyệt của ngươi chỉ để nghe mấy lời xú uế này sao? Không muốn hay nhất, ở đây cũng không hoan nghênh ngươi. Một điểm lam quang trong suốt xẹt qua, đem không gian này chiếu rọi giống như ban ngày. Thế nhưng hoàn cảnh vẫn trống trải như cũ, không hề trang trí chút nào. Chu Báo thật sự là không nghĩ ra, ở đây dĩ nhiên là nơi ở của sinh linh cường đại. Lúc lam sắc quang mang hiện lên, một đạo thân ảnh thật lớn xuất hiện trước mặt hai người, thân cao gần hai trượng, thân thể dài rộng, mặc một kiện lam sắc trường sam, nhìn thập phần cường tráng. Thế nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác quái dị. Dáng dấp tai to mặt lớn kia so với thanh hiện tại càng thêm bất kham. Chỉ là, từ trên dưới toàn thân hắn, đều lộ ra một cổ khí tức rất cường đại. Đó là điều làm Chu Báo cảm giác được trong lòng run sợ. Lúc hán tử kia xuất hiện, cũng không có nhìn Chu Báo nhiều. Chỉ là chăm chú vào trên người Thanh Linh nhìn một hồi. Sau đó cười, Tiểu Hoa Nhi, thực lực của ngươi hiện tại càng ngày càng yếu. Hiện tại ta dùng một tay cũng đủ đem ngươi đánh nổ. Ngươi cứ thử xem. Cái đầu to tướng của Thanh Linh duỗi về phía trước, cũng ra khỏi Định Phong Châu, quay đầu nói với Chu Báo, đem Định Phong Châu thu lại đi sao? Ở chỗ này biểu diễn vô dụng. Chu Báo cười khổ một tiếng, đem Định Phong Châu thu hồi, thân thể huyền phù trong không gian, nhìn hai lão bằng hữu phảng phất hơn 10 vạn năm không gặp dáng dấp dương cung bạt kiếm. Được rồi, lão bằng hữu, ta cũng không muốn vừa thấy mặt liền cùng ngươi đánh nhau. Nói đi, tới nơi này có chuyện gì? Mặc kệ các ngươi ai nắm giữ đại đạo bổn nguyên, đến chỗ ta hẳn cũng không phải cùng ta đánh nhau. Đối diện một lát, hán tử nhún nhún vai nói, đặc biệt ngươi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi luôn luôn là vô sự không đăng tam bảo điện, tuy rằng thật lâu không gặp mặt, ta nghĩ thói quen này của ngươi là sửa không được. Đúng vậy, thói quen hỏng này thật sự sửa không được. Lúc này tới tìm ngươi chỉ là muốn nhờ ngươi hỗ trợ, hoặc giả đàm phán giao dịch một chút. Nói ta nghe thử xem. Thanh Linh cũng không giấu giếm, thuần thục đem tất cả nói ra. Bằng thế nào, chỉ cần ngươi giúp ta, đem mấy tên vượt qua lôi kiếp kia thành thật một chút, không đi ra chọc phiền phức, khiến người hoài nghi. Đợi được thực lực của tiểu tử này đến một bước đó, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem nguyên linh của ngươi từ trong đại đạo bổn nguyên phóng xuất. Hơn 27 vạn, ngươi nói trong Bích Lạc Thiên có 27 vạn sinh linh vượt qua lôi kiếp, thành tựu chân tiên thân. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, cùng lắm, một mình ta là đủ rồi. Hán tử cường tráng lắc đầu. Hơn nữa ta vừa mới biến hóa, lực lượng không tệ, không nhất định có thể giúp đỡ. Về phần nguyên linh lại càng không cần phí tâm, ngươi cứ ở lại đó đi sao, gặp lại sau. Ngươi là loại bằng hữu thế nào a, Tiểu Hoa Nhi? Bị đuổi đi, Chu Báo nhìn Thanh Linh oán giận nói. Nghe này, đừng gọi ta là Tiểu Hoa Nhi. Thanh Linh ngẩng đầu, hung dữ liếc mắt nhìn Chu Báo. Hiện tại ngươi biết vì sao ta nói thằng nhãi này là một quái thai đi sao? Chỉ cần là sự tình hắn không có hứng thú, ngươi vô luận dụ hoặc ra sao, hắn cũng không động tâm. Thực lực của hắn đã đến trình độ có thể coi thường Nguyên Linh rồi sao? Coi như là ngươi hiện tại xóa sạch Nguyên Linh, hắn tối đa cũng chỉ là chịu chút thương thế nhẹ thôi. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được, bọn người kia đều là cự yêu từ thượng cổ thời đại truyền xuống. Bọn họ có thủ đoạn đối phó ngươi, còn ngươi, bất quá là một tiểu tử thối vận khí tốt thôi. Sống nhiều năm như vậy, bao nhiêu vận khí tốt hắn chưa thấy qua. Không thể nói như vậy, chuyện này làm không được. Không, nếu như có thể xuất ra đủ chỗ tốt, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Bất quá hiện tại ta thật sự là nghĩ không ra có vật gì có thể đả động hắn. Như vậy, thử lại một lần, ta có thể từ trong đại đạo bổn nguyên cảm ứng ra. Đầu Kình Ngư là một trong mấy tên cực mạnh. Còn có vài kẻ thực lực so với hắn kém hơn. Hắn là có khả năng đáp ứng nhất. Những người khác sẽ giết ngươi. Thanh Linh liếc mắt nhìn hắn. Kình Ngư đối với loại chuyện này không có hứng thú. Cho dù là nguyên của hắn bị ngươi nắm giữ, cũng sẽ không làm gì ngươi. Mấy tên kia là chịu không được một chút thiệt thòi. Bọn chúng sẽ giết ngươi chứ. Phải biết rằng, hiện tại đại đạo bổn nguyên còn chưa thành thục. Ngươi đối với nguyên linh của chúng thương tổn có hạn. Thế nhưng một ngày đợi được đại đạo bổn nguyên trong tay ngươi thành thục, bọn chúng để nguyên linh đặt vào trong tay ngươi, tương đương để ngươi nắm thóp. Ngươi cho là bọn chúng sẽ chờ thực lực của ngươi hoàn toàn cường đại mới giết ngươi sao? Không, bọn chúng cũng sẽ không quản đại đạo bổn nguyên là cái rắm gì. Bọn chúng sẽ giết ngươi chứ, sau đó ăn ngươi, ăn ta. Chu Báo quát, ngươi đang nói giỡn hay sao? Ngươi thấy ta giống nói giỡn sao? Bọn họ đều là yêu tộc, bọn họ muốn ăn ngươi dễ như trở bàn tay. Thanh Linh liếc hắn một cái, cười nói, thịt người kỳ thực ăn cũng ngon, đặc biệt người như ngươi, da mịn thịt mềm, thân thể tràn ngập lực lượng, cắn một miếng rất có sức lực. Miệng nó, Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, vậy ngươi còn để cho ta tới tìm bọn họ, có phải là muốn ta chết sớm một chút? Vậy cũng không phải, ta chỉ cho ngươi tìm đến Kình Ngư thôi. Nếu có biện pháp thuyết phục Kình Ngư mà nói, ngươi liền thành công được một nửa. Thế nào? Lẽ nào Kình Ngư là đầu sỏ của bọn hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, Ô Kim luyện Long Lô 2. Không, Kình Ngư này là một hỗn đản quỷ kế đa đoan. Thanh Linh nói rằng, hắn có biện pháp làm được việc chúng ta muốn làm. Chỉ cần ngươi có thể đả động hắn, tốt lắm. Hắn có nhược điểm gì, hoặc giả ham mê gì? Chu Báo hỏi. Ánh mắt lại rời về phía tiểu đảo quái dị ngoài khơi. Ta và ngươi giống nhau, không có tâm tư đi chuẩn bị mấy trò chơi kia. Bất quá muốn để hắn tâm động, còn phải xuất ra một điểm thành ý và biểu diễn. Được thôi, Thanh Linh, ngươi cũng không ngẫm lại, đây là địa phương nào? Ở đây là Bích Lạc bí cảnh, tùy tiện một cước là có thể đạp ra thiên tài địa bảo. Sao lại không có một chút cất giấu đây? Ta nói, ngươi nghĩ rằng trên người ta có thứ để hắn cảm thấy hứng thú không? Nói chơi sao? Chu Báo bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng, thằng nhãi này cũng là một tên am hiểu luyện khí. Ở đây xưng vương xưng bá nhiều năm, thân gia phong hậu. Ngoại trừ hai kiện tiên khí kia của ngươi ra, thật không thể xuất ra cái gì khác khiến hắn cảm thấy hứng thú cả. Bất quá tiên khí ngươi khẳng định không thể cho hắn. Tiểu tử này trên người có tiên khí sao? Thú vị. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai hai người truyền đến một giọng nói. Sau đó, một cổ đại lực kéo tới, hóa thành một đoàn hắc sắc cụ phong, xuyên phá tầng tầng triều tịch, dĩ nhiên trực tiếp đem Định Phong Châu bao lấy, lôi đi. Người nào? Thần sắc Chu Báo mạnh mẽ biến đổi, khoát tay, lưỡng nghi thông thiên kiếm khí liền lao ra. Kiếm khí hắc hồng giao nhau bắn nhanh ra, hóa thành vô số tơ kiếm thật nhỏ hướng hắc sắc cụ phong. A, kiếm khí thú vị. Trong hắc phong truyền đến một tiếng kinh dị, sau đó hắc sắc phong bạo lay động, từng đợt vô hình ba văn đem lực lượng của lưỡng nghi thông thiên kiếm trung hòa. Trong lòng Chu Báo căng thẳng, nhưng không ngừng nghỉ, từng đạo kiếm khí liều mạng phóng ra, hung dữ trùng kích hắc sắc cụ phong. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa sát ý vô bì, phảng phất như muốn đem cụ phong kia xé rách. Chỉ là hắc sắc cụ phong kia lại lấy bất biến ứng vạn biến. Tuy rằng bị kiếm khí của Chu Báo đâm trận trận quay cuồng, nhưng cũng không bị thương căn bản. Chỉ có thể đem một bộ phận đánh tan, thế nhưng một phần khác lại tụ tập. Tiểu Hoa Nhi à, bằng hữu này của ngươi tính tình thật đúng là nóng nảy, để hắn đừng phí tâm, vô ích. Hừ, vậy cũng không nhất định, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên lại xuất thủ đầu tiên, làm chim đầu đàn. Thanh Linh hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, trong ngữ khí mang theo một tia oán hận. Tiểu báo tử, tên này muốn liều mạng, nếu như bị hắn bắt, ngươi liền sống không bằng chết. Chu Báo mặt trầm như nước. Thông qua đại đạo bổn nguyên và hắc sắc cụ phong này, hắn có thể đoán ra được, kẻ ẩn trong bóng tối đột nhiên xuất thủ này chính là một trong mấy nguyên cực mạnh trong Bích Lạc bí cảnh này. Thực lực không hề kém đầu kình ngư vừa gặp kia. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa Chu Báo sẽ thúc thủ chịu trói. Bọn họ coi như là cường đại, cũng chỉ là vừa độ lôi kiếp, tu vi đạt được chân tiên cảnh giới thôi. Trong cơ thể bọn họ có thể tích góp từng tí một chân nguyên hùng hậu. Thế nhưng dưới loại lôi kiếp cỡ đó, muốn biến thành pháp lực cũng cần thời gian. Chân vô của bọn họ càng hùng hậu, thời gian diễn hóa thành pháp lực liền càng dài. Do đó, hiện tại Chu Báo bây giờ còn rất rõ ràng cảm giác được trong hắc sắc cụ phong chân vô chi lực, nồng hậu. Lấy chân nguyên thôi động lực lượng, hắn cũng không sợ hãi. Khi đạo lưỡng nghi thông thiên kiếm khí thứ 7 phóng xuất, Chu Báo nhạy bén cảm giác được lưỡng nghi thông thiên kiếm của mình biến hóa, phảng phất như uy lực của kiếm khí đề thăng mấy lần. Hắc sắc và hồng sắc tương dung càng thêm hòa hợp. Một tia sát khí lạnh thấu xương từ trong hắc hồng kiếm khí giao nhau diễn hóa ra, gia tăng lực sát thương của lưỡng nghi thông thiên kiếm khí lên mấy lần. Liệt liệt sát, liên tục tam đạo kiếm khí đem hắc sắc cụ phong xung quanh đỉnh phong châu mở ra, lộ ra nguyên khí triều tịch cuồng bạo. Hiển nhiên Chu Báo cũng không có dự định như vậy. Ba đạo kiếm khí mở ra cụ phong, trong nháy mắt tan ra, mãnh liệt hướng trong nguyên khí triều tịch cuồng bạo phách qua. Ngươi nghĩ rằng ta tìm không được ngươi sao? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, mấy tiếng bạo liệt như sấm vang lên, ở chỗ sâu trong nguyên khí triều tịch truyền đến một tiếng thở nhẹ. Sau đó một tiếng quát phẫn nộ, tiểu tử, ngươi là muốn chết. Một đạo hắc sắc khí lưu từ trong nguyên khí triều tịch đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo hắc sắc giao long thẳng hướng Chu Báo và Thanh Linh trùng qua. Chết mẹ ngươi. Chu Báo dĩ nhiên không sợ hãi, lưỡng nghi thông thiên kiếm khí lại một lần nữa bắn ra. Đông, kiếm khí và hắc sắc giao long va chạm, dĩ nhiên trực tiếp đem hắc sắc giao long chém thành hai. Ta minh bạch, ha ha, ta minh bạch, lưỡng nghi thông thiên kiếm muốn thôi động uy lực lớn nhất, phải đem kiếm khí và sát khí hợp làm một, lấy sát khí tự thân dẫn động sát khí trong lưỡng nghi thông thiên kiếm, do đó đạt được hiệu quả diệt sát tất cả. Chu Báo lớn tiếng hô, toàn thân hợp với sát khí lạnh thấu xương. Trước đây, hắn dùng lưỡng nghi thông thiên kiếm đều là thuận tay mà làm, nhiều lúc, kiếm khí xuất. Cũng không có sát khí, chỉ là thuần túy ứng phó tràng diện lúc đó. Thế nhưng hiện tại, khi sát khí của bản thân hắn bị kích khởi, liên tục sử dụng lưỡng nghi thông thiên kiếm, rốt cục một đoàn tiên thiên sát khí trong lưỡng nghi thông thiên kiếm uy lực tăng gấp bội. Tiểu tử này, ngộ tính thật không tệ. Thấy Chu Báo đem uy lực của lưỡng nghi thông thiên kiếm đẩy lên đỉnh phong, Thanh Linh bên cạnh liên tục gật đầu. Tiểu tử, ngươi chính là tìm chết a. Trong nguyên khí triều tịch cuồng bạo, mang theo tiếng quát điên cuồng, một kiếm của chém thành đem giao long chém thành hai nửa, còn tiên thiên sát khí hoàn toàn đem nó triệt để tán loạn, cũng không hề có lực sát thương. Chỉ là, gia hỏa ẩn trong tối tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Nguyên khí đột nhiên trở nên cuồng bạo, phảng phất như một cổ đại thủ cổ vô hình khuấy lên, hướng phía bọn Chu Báo tuôn qua, trùng kích thanh quang của đỉnh Phong Châu. Đỉnh Phong Châu đã là thuần dương pháp khí, uy lực vô cùng, đột nhiên lúc đó, nguyên khí triều tịch tự nhiên sẽ không nhanh như vậy đem thanh quang phá tan. Thế nhưng trong nguyên khí triều tịch lại kẹp một tia hắc khí kỳ quái. Đoàn hắc khí này như có như không, nếu như không phải Chu Báo có một đôi mắt kỳ dị, căn bản sẽ không chú ý tới, lại càng không thể phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893 Bích Lạc Ngọc Côn Phật 1. Đoàn hắc khí kia lẫn trong nguyên khí triều tịch, phảng phất như được bao bọc. Nguyên khí triều tịch liên tục vài lần trùng kích cũng không có phá tan thanh quang, thậm chí Định Phong Châu cũng không hề rung động. Thế nhưng hắc khí cũng từng chút lấn tới. Thanh Linh, lão bằng hữu này của ngươi đúng thật là cẩn thận a. Chu Báo cười âm lãnh, quay về phía hắc vụ xuất một chỉ, Đại Tiêu Dong Thuật. Hiện tại Chu Báo đã đem Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, môn thần thông này vận dụng cực kỳ thành thạo, uy lực so với ban đầu cũng không biết tăng bao nhiêu lần. Một chỉ này đánh ra, không chỉ kim hồng sắc diễm đằng khởi, không gian xung quanh hắc vụ cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chi chi chi, trong hắc vụ truyền ra một trận tiếng chuột kêu, nhưng chỉ là tiếng kêu thôi. Hắc sắc vũ khí đã bị nấu chảy và thông phệ. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lần này tìm được một tiểu gia hỏa không tệ. Thanh âm tắc giận trong nguyên khí triều tịch lại một lần nữa vang lên. Một âm ảnh cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, mãnh liệt hướng về hai người nện xuống. Áp lực thật lớn gần như có thể hủy thiên diệt địa, đánh thẳng lên. Ô Kim Luyện Long Lô, Thanh Linh rốt cục kinh hô ra tiếng. Ô Kim Luyện Long Lô, đây là một đan loại ba chân đỉnh, cửa lò rộng 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, hấp lực thật lớn và nhiệt độ cao khiến hô hấp của Chu Báo không khỏi bị kiềm hãm. Cơ hội tốt, tiểu tử, cơ hội tốt. Một bên Thanh Linh trong giây lát trách, Ô Kim Luyện Long Lô này tuy rằng chỉ là thuần dương pháp khí, thế nhưng lửa trong lò chính là Ô Kim Nguyên Phục Hỏa, tuy rằng không so được với thiên hỏa, nhưng là một loại hỏa diễm trong thiên địa, đem nó dung nhập trong đâu xuất hỏa của ngươi, tất nhiên uy lực tăng nhiều. Còn có đan lô, 9 lỗ, 12 khe, đem nó dung nhập, đối với đan lô kia của ngươi hoàn thiện cũng có chỗ tốt. Đan lô hoàn thiện, Chu Báo hơi sửng sốt. Ngươi cho là đan lô là tiên khí thì hoàn mỹ sao? Ta là dựa theo phương pháp luyện chế thất khiếu thăng tiên lô luyện chế cho ngươi. Bất quá hiện tại chỉ là một sơ thành phẩm, muốn đem nó hoàn thiện, còn cần cẩn thận đẽo gọt. Vừa lúc có Ô Kim Luyện Long Lô ở đây cho ngươi tham khảo, ngươi không thể bỏ phí cơ hội nghìn năm khó gặp này a. Thanh Linh nói rằng, trong lúc hai người nói chuyện, đan lô kia cũng đã đập đến đỉnh đầu. Mặc dù Định Phong Châu cũng là thuần dương pháp khí, thế nhưng công năng lại chỉ là Định Phong, nào chịu nổi đan lô hung mãnh như vậy. Thanh quang mạnh mẽ ngưng xúc, Định Phong Châu liền huyễn thành cỡ giọt nước, chui vào mi tâm Chu Báo. Lúc này Ô Kim Luyện Long Lô chụp xuống, đến tốt. Chu Báo khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu kim quang chớp động, một tầng ám kim sắc quang mang mãnh liệt đón nhận. Rầm rầm oanh, một trận đất rung núi chuyển, hắc ảnh từ trên bầu trời chụp xuống trong nháy mắt liền bị ám kim sắc quang mang chấn đắc bay đi. Trên bầu trời mơ hồ truyền đến một trận kinh hô, thế nhưng Chu Báo cũng không có dừng tay, trong mắt hàn mang chợt lóe. Kim quang trên đỉnh đầu dĩ nhiên biến ảo thành một cái đầu cốt đan lô thật lớn. Trong thất khiếu đồng thời phun ra hỏa diễm khác nhau, đem Ô Kim Luyện Long Lô gắt gao chặn lại ở giữa. Theo đó, 9 đạo quang mang khác nhau mãnh liệt chợt lóe, dĩ nhiên hóa thành 9 đạo hỏa liên màu sắc khác nhau, đem Ô Kim Luyện Long Lô kéo lấy. Mãnh liệt lôi kéo đem nó đến trong đầu cốt đan lô. Cùng lúc đó, Chu Báo cũng tập trung vị trí của ngươi trong bóng tối kia. 9 đạo hỏa diễm màu sắc rực rỡ đem Ô Kim Luyện Long Lô kéo vào trong đầu cốt đan lô xong cũng trở lại trong đó. Trong đan lô, Ô Kim Luyện Long Lô không cam lòng bị kiềm chế, Ô Kim Nguyên Cương Hỏa mãnh liệt phun ra, phảng phất như muốn thiêu đứt hỏa diễm đang vây bắt mình. Nhưng đâu xuất hỏa chính là bắt trước thiên hỏa mà thành. Tuy rằng không phải thiên hỏa thuần khiết, thế nhưng lại có thể phát ra lực lượng tương đương với thiên hỏa. Nếu như một đạo thì thôi, nhưng trước mặt Ô Kim Nguyên Cương Hỏa chính là tròn 9 đạo hỏa diễm. Đây không phải nó có thể đối phó được. tại đâu xuất hỏa ngăn chặn ô kim nguyên cương hỏa, đồng thời, đầu cốt đan lô lại một lần nữa mạnh mẽ bành trướng. Trong khoảng thời gian ngắn trướng đến hơn vạn trượng, vô cùng lực lượng đem nguyên khí triều tịch xung quanh đánh mở. A, đây là tiên thiên thần chi đầu. Người trong bóng tối rốt cục nhận ra chu báo phóng xuất là vật gì, kinh hô một tiếng, một đạo hắc sắc lưu quang hiện lên tại không trung, phảng phất như muốn rời khỏi. Thế nhưng lúc này, chu báo làm sao chịu cho hắn dễ dàng rời khỏi được. Khẽ quát một tiếng, đầu cốt đan lô bắt đầu tràn ra vô cùng uy áp, hóa thành một đoàn kim sắc quang thải, thẳng hắc sắc lưu quang đánh tới. Tốc độ dĩ nhiên không thể thắng được tốc độ hắc sắc lưu quang phi hành, cứ như vậy thẳng tắp đánh lên. Tại nơi hắc sắc lưu quang và đầu cốt đan lô chạm vào nhau, trong nháy mắt, hắc sắc lưu quang mạnh mẽ nồng đậm hơn, phảng phất như muốn chống đỡ đầu cốt đan lô. Ầm, lực trùng kích thật lớn làm toàn bộ nguyên khí trong phương viên trăm dặm trống rỗng, không gian cũng vỡ vụn, sụp đổ. Dưới va chạm, hắc sắc lưu quang rửa thế bỏ trốn. Tốc độ so với trước phải nhanh hơn ngàn vạn lần. Tiểu Hoa Nhi, ngươi, tên chết tiệt này, lại dám dẫn người đến hại ta. Nói cho ngươi, chúng ta không để yên đâu. Thanh âm từ xa truyền đến, ta nhất định sẽ. Lời còn chưa dứt, một đoàn lam sắc vũ khí trống rỗng đằng khởi. Trong nháy mắt phong tỏa không gian xung quanh, dĩ nhiên đem hắc sắc lưu quang kia nhốt bên trong. Ha ha ha ha, lão nhí ma. Ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta. Thanh âm thật lớn truyền khắp khoảng không trên Bích Linh Hải. So với lôi kiếp vừa rồi còn muốn vang dội hơn. Kình Ngư, ngươi hỗn đản, ngươi dám đánh lén ta. Một thanh âm giống giận. Ha ha ha ha, nhân ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, tên chết tiệt ngươi. Ta đợi nhiều năm như vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên chờ được cơ hội tốt như thế này. Ha ha ha ha. Thanh âm của Kình Ngư vô cùng đắc ý, không gian hắc động khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đem lão nhím đang bị lam vụ bao vây hút vào. Tiểu Hoa Nhi, bằng hữu này của ngươi không tệ, có ý tứ, giúp ta đối phó lão nhím. Chuyện kia của ngươi khoán trên người ta, chỉ là một đám tiểu tử mà thôi, ta sẽ để cho bọn chúng biến mất. Yên tâm đi, đến khi tất yếu, ta còn giúp ngươi một phen, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, Bích Lạc Ngọc Côn Phật 2. Vậy thì đa tạ, lão Kình Ngư, sẽ không cần chúng ta lại đến chỗ ngươi nữa chứ? Có cái gì dễ làm, ta và ngươi rất thân sao? Phải sao, Tiểu Hoa Nhi, ta biết ngươi nghĩ cái gì. Bất quá ta sẽ không nói cho ngươi, Bích Lạc bí cảnh này quan hệ đến Đại Đế. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ta chỉ muốn biết một việc, Đại Đế còn sống không? Ha ha ha ha, ngươi đừng hòng lờ ta nói. Tiểu Hoa Nhi, Đại Đế có còn sống hay không, với ngươi đều không quan hệ. Ngươi tại Tiểu Lôi Âm Tự bị nhốt hơn 10 vạn năm, ngay cả danh hào trên Tạo Hóa Kim Sách cũng bị xóa đi. Ngươi và Đại Đế cũng không còn quan hệ gì cả. Ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại đã biến thành chó săn của người khác. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Thanh Linh lặng người một chút, nghe lão Kình Ngư nói hắn là chó săn của người khác, thần sắc trở nên có chút khó coi. Thế nhưng chợt cười, ha ha, nói cũng là Bích Lạc Đại Đế là tính tình này. Hiện tại ta và hắn thật sự không còn bất cứ quan hệ gì. Loại chuyện này không hỏi cũng được. Lúc nói xong, phất tay áo. Tiểu tử, nếu đầu Kình Ngư này đã đáp ứng giúp ngươi, như vậy, ngươi không cần lo lắng để hạ nhân gây sự. Thanh âm của Thanh Linh rất cao, phảng phất như sợ lão Kình Ngư nghe không được. Chúng ta trở về đi. Ta biết một chỗ đối với ngươi tu luyện cửu thiên nguyên dương cực có bang trợ, khẳng định có thể cho ngươi một tháng đạt tiểu thành. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tiểu tử này hiểu được cửu thiên nguyên dương. Thanh âm của lão Kình Ngư lại vang lên, chỉ là lúc này lộ ra vài phần kinh ngạc. Không sai, tiểu tử này xác thực hiểu được cửu thiên nguyên dương. Thế nào, lão Kình Ngư, có suy nghĩ khác sao? Không có, lão Kình Ngư rõ ràng suy tư một chút nói, không có suy nghĩ khác. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn là tọa đầu kinh trước đây sao? hiện tại ta đã không cần cửu thiên nguyên dương. Vậy là tốt rồi. Trong thanh âm của Thanh Linh lộ ra một tia thất vọng. Lão Kình Ngư, chúng ta liền cáo từ. Chuyện kia làm phiền ngươi. Sự tình ta đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Nhìn các ngươi ở trong nguyên khí triều tịch cũng khó. Bỏ đi, ta sẽ giúp người giúp đến cùng, đem các ngươi đưa đến Nguyên Dương Sơn đi sao? Đang khi nói chuyện, không gian xung quanh một trận run rẩy. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, khí tức cực nóng tạt vào mặt, phảng phất như tùy thời tùy chỗ đều có thể khiến hai người bọn họ trưng khô. Một nơi nồng hậu nguyên dương linh khí a. Chu Báo hít một ngụm lương khí, nhìn tòa sơn phong giống như hoàng ngọc kia, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hay thật, tòa nguyên dương thạch từ khi nào biến thành nguyên dương sơn? Thanh Linh cũng kinh ngạc nói, đây là nguyên dương thạch trong truyền thuyết. Chu Báo liếc hắn một cái, nhẹ nhàng cảm ứng một chút khí tức xung quanh. Xung quanh tòa sơn phong này, nguyên khí triều tịch vẫn cuộn trào mãnh liệt như cũ. Thế nhưng so với những địa phương khác, nguyên khí ở đây thật sự là quá mức khô ráo. Hầu như tất cả đều là từ đủ loại dương tính nguyên khí, sát khí cấu thành, không có pha tạp chút nguyên khí khác thuộc tính nào. Nguyên dương sơn này vốn chính là một khối nguyên dương thạch, phương viên 10 trượng mà thôi. Trong thủ hạ của Bích Lạc Đại Đế, nếu có kẻ tu luyện cùng với cửu thiên nguyên dương muốn đột phá hoặc là tiểu thành, Đại Đế sẽ để cho bọn họ tới đây tu luyện. Nghĩ không giá hiện tại lại biến thành một tòa sơn phong. Ha ha. Thanh Linh cười gượng hai tiếng. Hiển nhiên cũng là sơn phong trước mắt làm chấn kinh.